Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, phiên ngoại, Hạnh Phúc, Phụ Vương, Tiểu Nhân Nhi thở phì phì trừng mắt tiền kéo ống tay áo. Quyển Khố Giác Nam Nhân, lớn tiếng kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là bất mãn, rất là mất hứng, làm sao vậy? Mang mũ rơm mặc nhật tỷ lúc này tựa như một bình thường nông dân như nhau. Nghe thấy Tiểu Nhân Nhi thanh âm hậu, ngừng trong tay lao động, đỡ cái cuốc, vẻ mặt hòa nhã nhìn hắn. Tiểu Nhân Nhi bị hắn một câu nói kia khí rớt. Làm sao vậy, thật dễ dàng a? Hắn mỗi ngày mệt được sống dở chết dở, vậy ở cái kia đáng chết trong cung điện. Thế nhưng phụ vương hắn đảo tốt, chẳng quan tâm, toàn ném cho hắn. Ta còn nhỏ, phụ vương không nên đem vương vị truyền cho bảo bảo, hắn nhe nanh múa vuốt ở giữa không trung sôi. Nổi kháng nghị, tựa như một không biết làm sao bây giờ xoay quanh, Mạc Nhật tỷ nhìn hắn phát điên bộ dáng, nửa điểm đồng tình tâm cũng không có. Vẫn như cũ vân đạm phong thanh cười ha hả nói, bảo bảo, vương vị vốn chính là ngươi, sớm truyền cùng trễ truyền đô như nhau a, nếu như ngươi không hài lòng. Ngươi tạo điểm sinh hoa, truyền cho tiếp theo truyền phụ vương ta cũng không phản đối, không nên nói lung tung. Bảo bảo còn rất nhỏ, loại chuyện đó còn sớm rất đâu, lời của hắn mới rơi xuống. Liền lập tức có một thanh âm phản đối, chỉ thấy Lý Quả một tập chấm đất váy dài đi tới điền biên. Vẻ mặt ôn hòa, mẫu hậu, ngươi phải giúp băng bảo bảo. Bảo bảo hiện tại phiền chết, Tiểu Nhân Nhi vừa thấy được cứu tinh tới. Lập tức vô cùng ủy khuất oán giận, sau đó chiều nàng bay tới, rơi xuống trong ngực của nàng. Lý Quả nhìn gần đây thường xuyên chạy tới Tiểu Nhân Nhi. Một trận đau lòng, từ Mạc Nhật tỷ đem vương vị truyền cho Tiểu Nhân Nhi hậu. Tiểu Nhân Nhi liền cả ngày ngốc ở trong cung điện, một ngày cũng không thấy được một mặt, kia nhượng phụ vương ngươi băng giúp ngươi đi, nàng luyến tiếc. Đau lòng vô cùng nói. Nhìn liếc mắt một cái vì lời của mình mà rất không cam lòng Mạc Nhật tỷ. Tốt, tốt, mẫu hậu tốt nhất, Tiểu Nhân Nhi vừa nghe, cao hứng, ủy khuất biểu tình lập tức đảo qua mà quang, hưng phấn vỗ vỗ tay kêu lên, Mạc Nhật tỷ mặt đô khổ, hắn thật vất vả không đếm xỉa mọi người phản đối đem vương vị truyền cho Tiểu Nhân Nhi. Hiện tại lại muốn đi xử lý công vụ, trộm tới thanh nhàn ngày lại đi không ít. Lý Quả thấy hắn vẻ mặt không tình nguyện, tự nhiên biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Không có quan hệ, phụ tử các ngươi lưỡng có thể một người nửa tháng, hoặc là một người một tháng làm việc, ta cũng có thể cùng các ngươi a, thế nhưng, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ, lần này đến phiên Mạc Nhật tỷ vô cùng ủy khuất. Đáng thương nhìn nàng nói. Hết chương.